Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336 chán ghét quỷ. Cảnh Vân Chiêu phía trước đã tỏ vẻ chính mình không phải từ lão gia tử đồ đệ, nhưng ở bọn họ xem ra, liền tính không phải, cũng nên là từ lão bên người bạn tốt nữ nhi hoặc cháu gái. Nếu không rất khó hưởng thụ loại này thù vinh, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng là đến từ một cái tiểu địa phương người thường. Bất quá cũng đều không phải là mỗi người đều biết Cảnh Vân Chiêu tên này. Chỉ là ở đây người hơn phân nửa tương đối tuổi trẻ. Ngày thường cũng thường xuyên chú ý trên mạng tin tức, lúc này mới đem nàng nhận ra tới. Kỳ San San vẻ mặt hoài nghi nhìn nàng, tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu biến hóa cũng quá lớn. Nàng cũng lên mạng nhìn đến quá quan với Cảnh Vân Chiêu đưa tin. Bất quá những cái đó video rốt cuộc không phải trải qua đặc thù xử lý. Hình ảnh tuy rằng rõ ràng nhưng cùng phim truyền hình nhưng bất đồng. Còn chưa tới cao thanh nông nỗi. Bởi vậy khi đó nàng chỉ cảm thấy Cảnh Vân Chiêu lớn lên còn tính xinh đẹp. Lực chú ý đều bị thân thể nàng hấp dẫn qua đi. Cho nên ở cách lâu như vậy lúc sau nhìn đến Cảnh Vân Chiêu thời điểm. Nàng căn bản không có người đem người nhận ra tới. Thậm chí bởi vì thôi quân quan hệ. Ở trên người nàng hoàn toàn dán lên chán ghét quỷ nhãn. Nhưng hiện tại biết nàng thân phận thật sự lúc sau, Kỳ San San nhất thời có chút kinh ngạc. Nhớ trước đây nàng nhìn đến những cái đó video thời điểm, còn bởi vậy hung hăng đau mắng cái kia họ Kiều hỗn đản dưỡng phụ. Nhìn đến Cảnh Vân Chiêu bị người tạp đầu rơi máu chảy càng là vì thế thương tâm khổ sở thật lâu. Cầu cha mẹ làm cho bọn họ cấp Cảnh Vân Chiêu gửi một ít ngày thường có thể dùng được đến dược qua đi. Tuy nói sau lại những cái đó dược phẩm đều bị Cảnh Vân Chiêu cùng trường học toàn bộ quyên. Nhưng nàng như cũ cảm thấy chính mình này tình yêu đã là hiến qua. Trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nhưng khi đó nàng cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày cùng Cảnh Vân Chiêu mặt đối mặt ta. Nhận ra Cảnh Vân Chiêu người cũng không tính nhiều, nhưng ba bốn vẫn phải có. Người khác lại một hỏi nhiều vài câu, tức khắc tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Kỳ San San tâm tình phức tạp, rốt cuộc chênh lệch có chút đại. Bất quá mặt khác không quá minh bạch nhân tâm lại là một trận thả lỏng. Nếu nàng không có cường hãn ra thế, lại không phải từ lão đồ đệ. Kia nàng đi vào nơi này 89 phần 10 là mặt khác nguyên nhân. Thậm chí còn có khả năng tựa như Kỳ San San nói như vậy. Này dược hàm là nàng nhặt hoặc trộm. Cơ hồ nháy mắt. Trong đó không ít người đối nàng khách khí rơi chậm lại một nửa. Nguyên lai ngươi kêu Cảnh Vân Chiêu. San San phía trước còn cho ngươi quyên quá đồ vật. Các ngươi thật là có duyên phận. Thôi quân ở một bên thình lình nói một câu. Kỳ San San đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Chuyển khẩu nói. Chính là một ít dược liệu mà thôi. Ta nếu là biết chính nàng có bản lĩnh mới sẽ không như vậy ngốc đâu. Đúng rồi. Ta vừa rồi hỏi ngươi nói ngươi mau trả lời a. Sẽ không liền mấy thứ này dùng như thế nào cũng không biết đi. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày, phát hiện một cái thú vị sự thật. Cái này Kỳ San San tuy rằng tính tình đại, nói chuyện cũng xông thẳng hướng không thảo hỉ, nhưng người không xấu. Ta biết đến bào chế phương pháp đại khái 17 loại. Pháo, hỏa đốt, hong khô, nướng, hầm, xào, đoán, luyện. Chế, độ, phi, phục, bàng, xa, phơi, phơi, lộ. Đến nỗi các ngươi vừa rồi nhắc tới tham kỳ thật cũng phân rất nhiều loại. Mỗi loại bào chế biện pháp đều bất đồng. Hơn nữa đảng Sâm bào chế thời điểm thật là mùa đông dùng nước ấm, xuân hạ thu dùng nước lạnh, nhưng đều không phải là sở hữu tham đều là như thế này. Tỷ như khổ tham, dễ xô đỏ, huyền sâm, đến nỗi này đó phụ liệu. Cảnh Vân chưa chỉ vào những cái đó mạch phu, tiếp tục nói, mạch phu tính vị cam bình, có cùng chung tác dụng, xào tiêu sau có hương thơm khí, có thể kiện vị kiểu sú, giống nhau dùng cho chế kiện tỷ vị cập có kích thích tính, tanh hôi khí vị dược vật, như xào bạch tuột, xào tằm chết khô, xào cây nhục đậu khấu. Mễ còn lại là dùng gạo tẻ gạo nếp là chủ, tỉ như gạo tẻ xào đảng sâm, gạo nếp chế đốm ngao, ngoặc kép, hết chương.